Một bàn tay đưa ra. Lấy ra. Lấy cái gì? Ta rõ ràng thấy người giấu cái gì mà. Nếu người thật sự muốn xem, ta sẽ đưa cho ngươi. Bất quá xem xong không được mắng ta, cũng không được đánh ta. Cứ lấy ra đây ta xem đã. Lạc Nhạn cố nén cười, mở ngăn kéo lấy sách ra đặt lên tay nàng, sau đó nghiêm trang nhìn nàng. Bé Nguyệt cũng không nhận ra chữ viết trên bìa, lật hai trang tiếp mặt liền đỏ bừng, lập tức đem sách nhét vào tay Lạc Nhạn giận dữ nói. Nha đầu chết tiệt kia, người thế nhân lại cho ta xem loại sách này. Nè, là chính người muốn xem. Không để ý tới ngươi nữa. Bé Nguyệt hai má đỏ hồng, trừng mắt liếc nàng một cái, trở lại trên giường. Lạc Nhạn cất quyển sách đi lần nữa nằm xuống bên cạnh bé Nguyệt. Ngửi được mùi hương trên người nàng có chút mê muội, lại nhớ tới hình ảnh trong sách vừa rồi. Tuy là giảng về việc nam nữ nhưng người bên cạnh có thể chạm tay tới là người nàng thích. Tự nhiên cũng bất đồng, đầu óc choáng váng nặng nề cũng không biết phải làm sao. Bé Nguyệt cũng không phải thật sự tức giận, thấy Lạc Nhạn cả nửa ngày không nói gì. Liền quay mặt nhìn nàng, thấy vẻ mặt nàng ửng hồng khác thường, liền khó hiểu hỏi. Mặt của ngươi sao hồng vậy? Lạc Nhạn nhìn nàng tìm đập da tóc, đôi bàn tay trong trang khẽ đụng chạm, đáy mắt long lanh tựa hồ như có nước, rốt cục cũng cố gom hết dũng khí nói. Ta có thể hôn ngươi một chút không? Biểu tình bé Nguyệt trong nháy mắt liền cứng ngắc. Chương 68, quyết định. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai rọi vào, Lăng Tử Nha mới mở mắt ra, tâm liền xuẩn xuẩn dục động, hôn người nằm trong lòng. Từ cánh môi hồng đến xương quai xanh cuối cùng dừng lại ở đôi gò bồng đảo ngạo nhân, tham lam mút lấy. Cảm giác được thần trận khác thường, Dương Mạc Tuyền cuối cùng cũng tỉnh, nhìn thấy Lăng Tử Nha đang chôn ở ngực mình mặt soạt đỏ. Cô tưởng rằng đang nằm mơ, nguyên lai thực sự là Nhan Nhi làm chuyện xấu. Hơi thở hỗn loạn ngăn cản nàng. Nhan Nhi, chờ một chút. Rốt cuộc nàng tỉnh rồi. Chẳng phải vì tối qua vừa mới có được Lăng Tiễn Nhan, mà dù sao thì đối với chuyện phòng the Dương Mạc Tuyền cũng vẫn rất rụt rè thẹn thùng. Nhất là ở ban ngày, tùy thời có khả năng có người lại đây, nếu bị ai gặp được mặt sẽ đỏ đến cỡ nào. Dương Mạc Tuyền túm lấy chăn che đi cảnh xuân, muốn đứng dậy lại bị Lăng Tiễn Nhan đè lại. Lăng Tiễn Nhan đè cả người lên, cười tủm tỉm nói. Ngày hôm qua thật sự rất dọa người, con chưa kịp yêu nàng mà đã ngủ mất, không giận ta chứ. Nhan Nhi, đứng dậy đi, trời sáng rồi bị ai nhìn thấy thì không tốt. Không được. Lăng Tiễn Nhan một câu cự tuyệt, bàn tay không an phận đã trượt trên thân thể mềm mại ở dưới. Chỉ chốc lát sau, liền len đến giữa hai chân, chuẩn xác tiến vào, tùy trêu chọc, khóe miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ. Tuyền Nhi, nàng thật sự không cần. Dương Mạc Tuyền ẩn nhẫn cắn môi dưới, còn chưa mở miệng nói chuyện thì nghe thấy một trận đập cửa dồn dập. Thanh âm Liễu Thúy Vân vang lên bên ngoài. Tiểu Nhan cô nương, khách nhân ngươi thỉnh đã đến rồi, đang chờ dưới lầu. Dương Mạc Tuyền đầu tiên là cả kinh, sau đó nghi hoặc nhìn Lăng Tử Nhan, không biết nàng thỉnh khách nhân nào. Lăng Tử Nhan đương nhiên biết là ai, cũng không đáp lời Liễu Thúy Vân, bàn tay chưa dừng lại cắn cắn cánh môi Dương Mạc Tuyền, khẽ cười nói. Nàng còn chưa trả lời ta. Nàng. Dương Mạc Tuyền vừa thẹn vừa giận. Liễu Thúy Vân đang đứng ngoài cửa thế nhưng nàng còn nhàn hạ thoải mái thế. Nhưng cố tình thân thể lại phản ứng, căn bản không chịu để mình khống chế. Rốt cuộc nhìn không được, rên rỉ thành tiếng. Nhan Nhi. Thế này Lăng Tử Nhan mới vừa lòng bực cười bá đạo chiếm hữu, mang nàng lên tới tận mây xanh, rồi mới luyến tiếc rời khỏi, vén chăn lên xuống giường. Nhặt lên y phục ở dưới đất, mặc hoàn hảo xong mới trở lại hôn Dương Mạc Tuyền, không chút dấu vết, rút chiếc khăn đặt ở dưới ra rồi mới nói. Nàng hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Mạc Tuyền ngay cả khí lực nói chuyện đều không có, sao còn có thể hỏi han được gì nữa, chỉ gật đầu. Mở cửa chỉ thấy Liễu Thúy Vân đứng dựa vào hành lang cửa sổ, cười cười đến run rẩy hết cả người. Chúc mừng Tiểu Nhan cô nương đã đạt được sở nguyện. Ta cũng chưa nói sao ngươi biết. Ngươi quên mất ta làm nghề gì sao, cô nương đã phá thân hay chưa phá thân, liếc một cái liền biết. Lăng Tiểu Nhan lại càng thêm kính nể nàng. Liễu Thúy Vân bị ánh mắt sùng bái của nàng nhìn chằm chằm có chút áy náy, cuối cùng nét mặt già nua đỏ lên giải thích. Kỳ thật là ta nhìn ngươi đi đường không ổn mới biết được. À. Lăng Tử Nhan bừng tỉnh đại ngộ, nghe nàng nói như vậy quả thật cảm thấy hạ thể có chút đau nhất. Linh Quang chợt lóe nảy ra một cái chủ ý nói. Liễu Mama có thể cho ta mượn cánh tay rồi đi cùng ta không? Liễu Thúy Vân đương nhiên vui vẻ, cho dù Lăng Tử Nhan muốn nàng bồi tiếp cùng xuống lầu, nàng cũng đều sẽ không nói hai lời. Dậy sớm đi tới Lăng Vương Phủ tìm được Lăng Vương Phi, án theo lời Lăng Tử Nhan phân phó, Liễu Thúy Vân chẳng những thu được số bạc còn lại, mà Lăng Vương Phi còn thưởng thêm cho 100 lượng, nàng biết đó là phí im lặng. Liễu Thúy Vân là người làm ăn không phải bà Ba Hoa, làm sao còn cần phải chỉ điểm để thu bạc, tự nhiên thủ khẩu như bình. Thính đường to như vậy chỉ có một mình Từ Liễu Thanh, ngay cả thiếp thân nha hoàn là Tu Hoa cũng không ở bên cạnh, ngồi ở cái bàn chính giữa im lặng thưởng trà. Thủy Vân Cát là Thanh Lâu, bàn hay ghế một quyển sách hay bức họa cũng đều yêu trì diễm tục. Từ Liễu Thanh một thân ung dung hoa quý nhìn rất không hợp mắt, nhưng trên mặt lại là vẻ trấn định tự nhiên, thông dong tự tại, giống như không để ý tới nơi này là chốn yên hoa, mà nàng là Lăng Vương Phi vậy. Lăng Tử Nhan hô một tiếng nương, vịnh cánh tay Liễu Thúy Vân bước đi gian nan, hướng chỗ Từ Liễu Thanh đi tới. Từ Liễu Thanh nhìn nàng nét mặt cuối cùng cũng có chút dao động, hơi hơi nhíu mi, nhìn Lăng Tử Nhan ngồi xuống nhưng không hề nói gì. Nương, vì sao ngươi tới đây? Nhan Nhi, ngươi thật sự lớn mật. Nương là đang trách Nhan Nhi ngủ lại Thúy Vân ca, còn xuất ra một số tiền lớn bao cả nơi này. Từ Liễu Thanh thấy nàng phạm đại sai lầm, còn ra vẻ vô tội, càng thêm tức giận. Người quỳ xuống cho ta. Lăng Tử Nhan tuy không tình nguyện nhưng cũng không dám nghịch ý mẫu thân, hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt lại là vẻ quật cường không phục. Người có biết người sai ở đâu? Nhan Nhi không biết. Hảo, phải để ta nói cho người biết. Thứ nhất, người không biết tự ái, bản thân là một hoàng hoa khuê nữ lại năm lần bảy lượt tới nơi ô uế như Thanh Lâu, còn ra vẻ đương nhiên. Thứ hai, không biết xấu hổ, ngươi cao dẫn đại tẩu mình hủy đi danh tiết của nàng, lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Thứ ba, không biết cao thấp, biết rõ ngươi cùng đại tẩu là bất luân chi luyến, chẳng những không dừng cường trước bờ vật, còn càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, làm nhục gia môn còn không nói, có thể còn mang họa sát thân, ngươi có biết hay không? Hai cái sai phía trước, Lăng Tử Nhan còn có thể miễn cưỡng nhận, mặc dù không biết vì sao nương có thể đoán ra được nàng đã có được thân thể tẩu tẩu. Nhưng mà cái sai cuối cùng dù thế nào cũng nghĩ không thông, than thở nói. Còn cùng tẩu tẩu tương ái, sao lại có thể dẫn tới họa sát thân, là đương muốn gán tội cho người khác. Từ Liễu Thanh đã dùng tới những lời nghiêm nghẽ, tàn khốc như thế, thấy Lăng Tử Nhan vẫn một bộ chẳng hề để ý. Nhất thời chán nản lại không thể đem suy đoán trong lòng trực tiếp nói cho nàng. Thật rất muốn nói ra lời, nhưng nếu thế sẽ phạm vào tội nói xấu thái hậu. Bực bội ngồi trở lại ghế, muốn nói lại không nói nổi. Lăng Tử Nhan quỳ trên mặt đất, lê tới trước mặt Từ Liễu Thanh, kéo tay nàng nói. Nhan Nhi biết sai rồi, nương, người đừng có giận, cẩn thận tổn hại sức khỏe. Ngươi còn biết lo lắng mẫu thân người tức đến hỏng cả người sao? Sai lầm thì cũng đã phạm rồi, nếu không thể vãn hồi, về sau nương không giúp Nhan Nhi? Ta giúp ngươi, ngươi bảo ta phải giúp ngươi thế nào? Giúp ngươi đem đại tẩu từ trong tay ca ca ngươi đoạt đến, đem con dâu biến thành ai? Nương, người không giúp con cũng không được, bởi vì về sau Nhan Nhi cũng không gả được cho ai nữa. Cái gì? Ngươi cũng... Lăng Tử Nhan lấy từ trong ống tay áo ra một chiếc khăn trắng nhiễm máu xử nữ, đưa cho Từ Liễu Thanh nói. Người không nên trách tẩu tẩu, là con câu dẫn nàng. Khi Từ Liễu Thanh biết Dương Mạc Tuyền bước đi sự trong trắng, đã không biết phải phản hồi thế nào. Giờ nhìn đến Lăng Tử Nhan là một hoàng hoa khuê nữ, cũng đã đi đến bước này, càng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ khiếp sợ nhìn một mạc hồng sắc trên chiếc khăn kia. Hốc mắt Lăng Tử Nhan đỏ bừng nói, nương, nếu lúc trước không phải Nhan Nhi ngẫu nhiên thay đại ca cưới tẩu tẩu thì sẽ không có việc hôm nay. Chỉ có thể nói hết thảy đều là định mệnh an bài. Con cùng tẩu tẩu tuy đều là nữ tử nhưng đã tam khấu cụ bái, cấp bậc lễ nghĩa một chút cũng không thiếu. Nếu thực sự muốn truy cứu danh phận, con cùng tẩu tẩu với chân chính là một đôi. Hơn nữa chúng con thực tâm tương ái, đã sớm sinh tử có nhau. Ngươi thực sự nhẫn tâm chia rẽ uyên ương, nhẫn tâm nhìn nữ nhi thống khổ cả đời. Nhan Nhi, Từ Liễu Thanh nhìn nàng tâm mềm nhũn, cũng rơi lệ theo. Không phải nữ không muốn giúp con, nhưng con bảo nương nên làm thế nào bây giờ? Con là quận chúa mà hoàng thượng sắc phong, Mạc Tuyền đang là quận vương phi mà hoàng thượng chỉ hôn. hai người cũng không phải là nữ tử gia thế bình thường. Rút dây động rừng, nếu chuyện của các con mà bị truyền ra bên ngoài, ngay cả nương cũng không biết sẽ có cái dạng hậu quả gì đây. Nhưng mà nương thông minh như vậy nhất định sẽ có biện pháp, đúng không? Người sẽ thuyết phục ca ca, thuyết phục cha, thậm chí thuyết phục các hoàng thượng đúng phải không? Nếu thật sự nương không chịu giúp, vậy Nhan Nhi đành phải tự dùng đến biện pháp của chính mình. Nhan Nhi, con không được dính vào. Để nương ngẫm lại đã. Đa tạ nương. Lăng Tử Nhan khẽ nói rồi đứng lên ôm Từ Liễu Thanh hôn nàng một cái. Từ Liễu Thanh nói, ta chỉ nói sẽ nghĩ biện pháp, chưa nói nhất định có thể thành. Bất quá còn phải đáp ứng ta. Trước khi ta nghĩ ra được biện pháp, còn nhất định không được tự mình quyết định. Vâng nương, cái gì con cũng đều nghe lời ngươi. Mạc Tuyền còn đang nghỉ ngơi sao? Dạ, nàng là cố ý làm cho Dương Mạc Tuyền không xuống giường được. Bằng không nếu để nàng nhìn thấy Từ Liễu Thành, khẳng định sẽ đem mọi sai lầm đều tự mình gánh chịu. Lăng Tử Nhan gánh chịu, Lăng Tử Nhan nàng đã từng nói sẽ không phải để Tuyền Nhi chịu thêm nửa phần ủy khuất nào nữa kia mà. Từ Liễu Thành lại nói, lá gan của con cũng thật lớn, dám bao cả Thúy Vân Cát, không sợ cha con biết sao? Liễu đại nương làm việc con tuyệt đối yên tâm, con đã dặn nàng việc này chỉ nói cho mình người. Từ Liễu Thanh lắc lắc đầu, thật không biết nên nói nàng cái gì mới tốt nữa, chỉ thở dài một hơi nói, vì Mạc Tuyền con cũng coi như nhọc lòng, may mà có chút tiến bộ không lỗ mãn hành sự, còn chiêu này con hiểu rõ ta sẽ giúp ngươi. Người là mẫu thân của con, người không giúp con thì ai giúp con? Con yêu tẩu tẩu cũng yêu người, vị trí của người cùng tẩu tẩu ở trong lòng con là giống nhau. Vậy ngươi đem cha ngươi để chỗ nào? Cẩn thận ta đi cáo trạng với cha ngươi. Tốt lắm, đều yêu cả, người, cha, ca ca, con đều yêu. Bất quá yêu nhất Tuyền Nhi, Lăng Tử Nhan thầm bồi thêm một câu. Từ Liễu Thành đứng dậy. Ta không tiện gặp Mạc Tuyền, đi về trước đã. Đến cửa liền quay đầu. Các người cũng thu liễm một chút, nhìn xem bộ dạng mình còn giống gì nữa, một người đi đường không xong, một người thì rõ ràng không xuống giường nổi. Ai? Phất ống tay áo, xoay người rời đi. Một chuyến này đúng sai gì là cũng không thể phán. Quyết định cũng nghĩ tốt rồi. Việc đã đến nước này, nàng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa. Nhan Nhi nói rất đúng. Đây là số mệnh trời định, trốn cũng trốn không được. Ai đúng ai sai cũng không còn quan trọng. Quan trọng là nàng không thể để một đôi nhi tử nữ nhi của mình quay lưng lại với nhau. Càng không thể để Lăng gia chịu tổn hại. Vẫn nên hảo hảo ngẫm lại một cái biện pháp. Lăng Tử Nhan búng tay đánh tách một cái. Thành công. Nghĩ tới người còn ở trong phòng, tâm lại nóng lên. Làm sao còn nhớ lời Từ Liễu Thanh vừa khuyên bảo, chạy vội lên lầu. Chương 69, trong gai. Lăng Tử Nhan lên lầu liền thấy Lạc Nhạn đứng ở cửa, bộ dáng mất hồn mất vía. Ngay cả nàng đi qua cũng không biết, liền vỗ vai Lạc Nhạn hỏi. Đứng ở đây làm gì vậy? Lạc Nhạn đầu tiên cả kinh, sau đó lắp bắp nói. Thiếu nãy nãy rời giường, bé Nguyệt đang giúp nàng chải đầu. Nè, ngươi không sao chứ, nóng đến hỏng đầu rồi, sao lại hỏi một đằng trả lời một nẻo? Ta không sao, ta thì có chuyện gì, đương nhiên ta không có việc gì. Xem ra thật sự là ấm đầu. Lăng Tử Nhan lắc lắc đầu cùng đi vào theo, nhìn tới hai người ở trước bàn trang điểm lập tức la lên. Bé Nguyệt, dừng tay. Tiểu thơ, ngươi làm sợ muốn chết. Là ngươi làm ta sợ muốn chết thì có. Lăng Tử Nhan đi vội vài bước qua, nhìn bộ dáng Dương Mạc Tuyền vẫn nhìn không được mà nở nụ cười, lại sợ cười quá phận chỉ có thể lấy tay che miệng. Dương Mạc Tuyền nghi hoặc nhìn Lăng Tử Nhan. Nàng cười cái gì? Bé Nguyệt hồi thần lúc nhìn Dương Mạc Tuyền cũng kinh hô thành tiếng. Thiếu nãi nãi, mặt của người, bé Nguyệt đáng chết, thỉnh thiếu nãi nãi trách phạt. Mặt ta làm sao? Nàng tự xem đi. Lăng Tử Nhan cố gắng nén cười, cầm gương đưa cho Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền tiếp nhận gương đồng xoay vào, hít sâu một hơi. Hai gò má phủ lớp son dày từng một tức. Môi càng đỏ như máu, gấp đến độ dậm dậm hai chân. Bé Nguyệt! Lại nhìn Lăng Tử Nhan thật không khí chất, cười đến không thở nổi. Lập tức oán hận đánh nàng vài cái cả giận nói. Nàng còn cười nữa, còn không mau lau giúp ta. Lăng Tử Nhan giữ lại, gương mặt nàng nói. Lâu để làm chi, hồng hào đáng yêu như vậy tốt nhất, người khác có thấy mới không có chủ ý với nàng được.

Nhàn Nhi, lại đây. Vâng, cha. Lan Viễn Kiến chỉ Hoàng Sáng nói, Hoàng Thế Chức là nhi tử của một lão bằng hữu của cha, là một hổ tướng. Tuổi còn trẻ đã đi cứ thủ biên quan, đánh thắng được vài trận rồi. Đáng tiếc ta đã không còn ở xa trường nữa, bằng không nhất định sẽ phải cùng người thanh niên này hảo hảo đánh giá một phen. Hoàng Sáng cười nói, gia phụ thường xuyên ở trước mặt chức nhi nhắc tới Lăng tướng quân, lời nói đều thật kính nể. Gia phụ nói đời này hắn chỉ bội phục hai đại anh hùng, một là Hán Triều Lý Quảng, một người chính là Lăng tướng quân ngài. So sánh hắn với phi tướng quân, đương nhiên Lăng Viễn Kiếm rất vui vẻ vuốt râu cười. Hoàng lão đệ thật sự quá đề cao bổn vương, năm đó hai chúng ta cùng nhau đánh giặc, nhưng lại chẳng phân biệt được cao thấp sàng sàng như nhau. Nay hắn có một nhi tử vĩ đại kế thừa phụ nghiệp, còn nhi tử của ta, ai, kém xa, kém xa. Hoàng Sáng ôm quyền nói, Lăng huynh hắn vàng võ song toàn, không phải kẻ mãn phu như ta có thể năng so với vật lực. Lăng tướng quân quá khiêm nhượng rồi. Lăng Tử Hạo cùng Lý Vi Tu đứng cách bọn họ xa một chút. Lăng Tử Hạo nhỏ giọng cười nói, ngươi, tên xú tiểu tử này, sợ là gặp được đối thủ rồi. Cha ta rất ít khi thưởng thức một hậu bối như thế. Trong cảm nhận của phụ thân, rể hiền chính là thiếu niên anh hùng. Nếu ngươi không chú ý, mùi mũi ta có thể bị đoạt đi. Lý Vi Tu cười có chút tự tin, muốn thủ được quận chúa, tự nhiên phải có điểm bổn sự. Chớ nói một tên Hoàng Sáng, cho dù là Triệu Tiễn, Tôn Lý đều đến đây, thì ta cũng không đặt trong mắt. Chúng ta sẽ đoàn giao thực thương, trên võ đài phân biệt cao thấp mới được. Lăng Tử Hạo vỗ vỗ vai hắn, người yên tâm, còn có ta đứng ở phía ngươi mà, trăm ngàn lần đừng khiến ta cùng mùi mũi thất vọng. Nếu hắn thất bại, Lăng Tử Nhan sẽ thất vọng. Lý Vi Tu ngoái đầu nhìn, Lăng Viễn Kiến cùng Lăng Tử Nhan còn đang trao đổi gì đó với Hoàng Sáng, trên mặt nàng không nhìn ra chút mang mối. Hắn không thể không thừa nhận đã lâu như vậy rồi, nhưng thủy chung hắn vẫn không nắm bắt được tâm tư Lăng Tử Nhan. Đối với hắn, Lăng Tử Nhan như xa lại như gần, như thật lại như giả. Nếu hắn thực sự đoạt văn võ tràng nguyên, nàng sẽ thực sự gả cho hắn sao? Từ Liễu Thành đứng bên cạnh lãnh nhãn bàng quan, trong lòng lại âm thầm kêu khổ, vẫn vì danh phận của Dương Mạc Tuyền mà ưu phiền. Lại quên mất Nhan Nhi cùng Lý Vi Tu ở trước mặt Thái Hậu lập tam chưởng chi ước. Nay lại thêm một Hoàng Sáng, lão gia cùng phụ thân Hoàng Sáng, Hoàng Mông, là lão bằng hữu, quan hệ tự nhiên thân thiết hơn so với Lý Tại Sơn. Hoàng Sáng lại biết nói lời hay lý đẹp, còn có tài so với Lý Vi Tu thì khẳng định hợp tâm ý lão gia hơn. Mặc kệ là Lý Vi Tu hay Hoàng Sáng hay những tên công tử siêu quần bạc tụy khác, nếu Thái Hậu làm đúng theo lời Nhan Nhi, vậy chỉ cần trong đó có một người đạt được văn võ tràng nguyên, Nhan Nhi liền sẽ không thể không gả. Hai chuyện của nàng cùng Mạc Tuyền thật đúng là không phải khó giải quyết bình thường. Dương Mạc Tuyền cũng nghĩ đến những điều đó. Nếu nàng đã có được thân thể Nhan Nhi, quyết định cùng Nhan Nhi bên nhau, tự nhiên không thể không suy ngẫm chính mình cùng Lăng Tử Hạo đã có danh phận phu thê. Mà Nhan Nhi mặc dù không có danh phận trói buộc, nhưng trước Lan Sâu Hổ cũng không phải tự do như vậy. Con đường phía trước của các nàng thật nhấp nhô, chỉ có gạt bỏ hết mọi gai nhọn mới có khả năng nhìn thấy được tương lai. Nhìn Lăng Tử Nhan dũng khí trào dâng, Vân La trong người có thai vẫn ngồi trên ghế thái sư, không giống bình thường hư tình giả ý, chỉ ngồi đó một lời cũng không nói. Nàng đối với chuyện của Lăng Tử Nha cũng không cảm thấy hứng thú, một quan chỉ chăm chú dừng trên mặt Dương Mạc Tuyền cùng Lăng Tử Hạo, xả ra tia cười lạnh nhẹ nhàng. Không nên trách nàng vô tình, có trách thì chỉ có thể đổ thừa tại Dương Mạc Tuyền sinh ra quá hoàn hảo. Nếu Dương Mạc Tuyền chỉ là loại dông chi tục phấn thì nàng mới khinh thường để vào mắt, nhưng nữ nhân trước mắt này nếu không trừ bỏ về cuộc sống hàng ngày của nàng cũng khó mà bình an. Ngoài phòng trời trong nắng ấm, trong phòng chuyện trò vui vẻ, một hồi tranh đấu vô hình lại lặng lẽ rớt xuống bức màn che. Chương 70. Mỗi người một tâm tư. Lý Vi Tu cùng Hoàng Sáng đều vì Lăng Tử Nhan mà đến, đương nhiên một phen văn tranh võ đấu hiển lộ tài hoa. Bất quá Lăng Tử Nhan tự hồ cũng không lĩnh tình, không yên lòng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Thấy Dương Mạc Tuyền mang theo Bé Nguyệt lùi xuống trước thì cũng muốn đi theo. Từ Liễu Thanh giữ nàng lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lăng Tử Nhan đành phải nhẫn nại tiếp tục ngồi, nhưng tâm đã sớm bay đâu mất. Trước khi trở về phòng, Dương Mạc Tuyền đi tới chỗ Tử Y. Tử Y cầm bút, nhưng vẫn chưa đặt bút vẽ, thấy Dương Mạc Tuyền tiến vào, liền vội vàng buông bút ra nghênh đón. Dương Mạc Tuyền nhìn tờ giấy trắng trên bàn, khẽ cười nói, Tử Y cũng có lúc càng kiệt ý tưởng sao? Tử Y linh cơ vừa động, không bằng tỷ tỷ là một bài thơ cho ta. Ta nào dám ở trước mặt tài nữ mà biêu xấu đâu, không được. Là không được hay không muốn, lần trước ta vì tỷ tỷ vẽ tranh, lần này muốn tỷ tỷ làm thơ tặng ta, coi như đáp lễ mà thôi. Nếu Tử Y không chê, vậy giờ ta đi hoa viên tìm cảm hứng. Ba người đi tới bên hồ nhìn lá sen dập dờn trên sóng nước, Dương Mạc Tuyền lập tức có ý thơ chậm rãi thì thầm. Thanh thủy phù dung suốt hồng trần, thầm tỏa xuân khuê tầm tri âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quần tấu lưu thủy ngã phủ cầm. Tử Y nghe xong lã chả lệ rơi. Tỷ tỷ chẳng những không chê xuất thân của ta, còn coi ta như tri âm. Ân tri ngộ của tỷ tỷ, Tử Y thật không biết làm cách nào báo đáp. Dương Mạc Tuyền giúp nàng lau nhẹ nước mắt, nhẹ giọng nói. Nếu muội coi ta là tri âm, thì sao còn tính đến chuyện ăn tình? Về sau đừng đem chuyện báo ân nhắc tới nữa. Bế Nguyệt mở trang giấy ra, nhúng đầu bút vào mật đưa cho Dương Mạc Tuyền. Dương Mạc Tuyền vừa muốn hạ bút, Tử Y lại ngăn. Viết trên giấy không mới lạ, tỷ tỷ, người chờ ta một chút. Tử Y nói xong liền chạy ra hoa viên, một hồi lâu mới quay trở lại. Trên tay có thêm một mảnh lá cây, cười nói. Đáng tiếc giờ không phải mùa thu, không có hồng sắc phong diệp, bất quá chiếc lá này cũng được, nhìn xem có giống trái tim không? Dương Mạc Tuyền tiếp lấy, nhìn quả nhiên thú vị, liền đệ bút viết bài thơ lên đưa cho Tử Y. Tặng cho muội, ta nhất định sẽ cẩn thận cất giữ. Đã chuẩn bị trở về thì Tu Hoa tìm đến, nói lão gia mở tiệc chiêu đãi Lý công tử cùng Hoàng công tử. Cơm tối đã mang lên, thỉnh thiếu nãi nãi qua, còn thỉnh Tử Y cô nương cùng qua. Hai người đến cửa thì chạm mặt, Trương Hằng cũng chỉ khách khí gật đầu. Mọi người ngồi đông đủ, không khí lập tức biến thành quỷ dị. Trừ Lan Viễn Kiếm cùng Hoàng Sáng không biết tình hình, còn những người khác đều lòng hoài tâm tư. Lý Vi Tu vốn chuẩn bị cáo từ, lưu lại ăn cơm là vì có động cơ thuộc phái chủ động, không thể để Hoàng Sáng thừa dịp gần gũi Lăng Tử Nhan được. Lăng Tử Nhan một lòng một dạ tự nhiên đều đặt trên người Dương Mạc Tuyền. Thấy Dương Mạc Tuyền ngồi cạnh Lăng Tử Hạo, Lăng Tử Hạo còn liên tục giúp nàng gấp thức ăn, không khỏi ăn phải giấm chua. Lăng Tử Hạo còn ghi hận chuyện lần trước Dương Mạc Tuyền cùng Trương Hằng ước hội sau hậu viên, vẫn canh cánh trong lòng đối với Trương Hằng sắc mặt tự nhiên không tốt. Vân La cùng Trương Hằng có quan hệ cá nhân, nhìn thấy Trương Hằng lại nghĩ tới kế hoạch cẩn mật của bọn họ, vẻ tươi cười có chút âm trầm. Trương Hằng là tâm tình phức tạp nhất, vì Dương Mạc Tuyền nên phải hùa theo Vân La, ghen tị với Lăng Tử Hạo, còn phải kiên kỵ Tử Y, đề phòng Lăng Tử Nhan, ngay cả cầm đũa cũng cố sức. Tử Y nhìn như không chút để ý, kỳ thực lại rất lo lắng, nàng biết rõ tác phong vô sĩ của Trương Hằng là từng kiến thức qua hành vi vô lại của Lăng Tử Hạo. Còn rõ ràng tính tình nóng nảy dễ xúc động của Lăng Tử Nhan, Dương Mạc Tuyền bị mắc kẹt ở giữa bọn họ, tình cảnh đâu phải một chữ khó có thể nói hết được. Ngược lại, Dương Mạc Tuyền cùng Từ Liễu Thanh lại đều có cùng tâm tư, chính là làm thế nào để giải quyết quan hệ rắc rối phức tạp giữa ca ca, tẩu tẩu và tiểu cô. Lan Viễn Kiếm một mực uống rượu cùng Hoàng Sáng trò chuyện tình hình biên quan, sau ba chén rượu cuối cùng nhìn ra chỗ không thích hợp liền hỏi. Như thế nào mà ai cũng không nói chuyện? Vân La cười nói tiếp. Xem cha cùng Hoàng công tử đang tán gẫu hứng trí, cho nên mới không dám quấy nhiễu. Lăng Viễn Kiếm nói, cũng không phải là ngoại nhân, có gì mà quấy rầy hay không quấy rầy. Lại nói với Lăng Tử Nhan, Nhan Nhi, bình thường con đều nhanh nhậu ríu rít như chim tước kia mà, sao hôm nay cái gì cũng không nói vậy? Lý Vi Tu cùng Hoàng Sáng, hai người trẻ tuổi này hắn nhìn đều thật vừa lòng, nhưng nữ nhi muốn gả cho ai thì còn phải để chính nàng chọn, cho nên hy vọng nàng có thể thân thiết với hai người hơn một chút. Hảo Hảo mở tiệc chiêu đãi Lý Vi Tu cùng Hoàng Sáng, sao Lăng Tử Nhan lại không rõ ý tứ của hắn? Nào có nửa phần hứng thú liền trả lời, không phải cha thường dạy nữ nhi, khi ăn không được nói sao? Bình thường nói thì nàng không nghe, hôm nay có khách ngược lại lại cùng hắn phân cao thấp, không để mặt khách nhân. Lăng Viễn Kiếm đành phải nói, về sau gả đến nhà người ta cũng phải nhớ kỹ những lời này mới tốt. Con mới đầu không lấy chồng đâu. Lăng Tử Nhan hướng Lăng Viễn Kiếm làm một cái mặt quỷ nói, biết rồi, cha so với nương còn dông dài hơn. Một bàn mọi người đều nở nụ cười. Vân La đột nhiên nói, nhắc tới hôn sự của Nhan Nhi, con lại nhớ một chuyện còn chưa kịp hướng cha mẹ bẩm báo. Vừa lúc Lý công tử cùng Hoàng công tử cũng ở đây, cha đều nói hai người không phải ngoại nhân, vậy con đây cũng sẽ không kiêng dè. Lăng Tử Hạo ngồi bên cạnh hỏi, nàng muốn bẩm báo chuyện gì, sao ngay cả ta không biết? Lăng Viễn Kiếm gật đầu, nói đi. Là như thế này, hai ngày trước con nhận được thư tín của phụ thân, lão nhân gia người nói khoảng chừng nửa tháng nữa sẽ tới Tô Châu. Bác vương gia muốn tới Tô Châu, chuyện lớn như vậy sao bây giờ mới nói? Hẳn đến đây vì công sự hay là đến để thăm con? là có công việc, thuận tiện nhìn xem chàng có khi dễ con không. Công việc, thế nào ta lại không nhận được công văn? Lý đại nhân có thu được công hàm sao? Lý Vi Tu suy nghĩ một chút liền nói. Không có nghe phụ thân nhắc tới. Vân La cười. Cha, người không cần sốt ruột vội, công hàm chắc là đến một vài ngày. Phụ thân của con à, lần này người đi công sự cũng có liên quan tới lăng phủ của chúng ta, cho nên mới thông tri cho con trước. Lăng Viễn Kiếm nghe càng không hiểu những lời này ra sao. Trương Hằng thực ra nghe xong giật mình một cái. Tư Liễu Thanh tiếp lời. Có liên quan tới lăng phủ, còn không phải là có liên quan tới hôn sự của Nhan Nhi sao? Bác Vương Gia chính là đại quan chủ khảo ở trường thi Tô Châu lần này. Phương La lập tức nói. Nương, người quả là liệu việc như thần. Phương La bội phục. Con đã nói với cha chuyện Nhan Nhi muốn chọn một phan võ tràng nguyên làm quận mã gia. Cha con liền tự mình xin hoàng thượng được đi làm chủ khảo, nhất định vì Nhan Nhi mà tuyển một nhí lang quân, giúp cha cùng nương tìm một rể hiền. Mặt mũi Nhan Nhi thật lớn à, cả hoàng thượng cùng thái hậu đều nói, đoạn nhân duyên này của Nhan Nhi khẳng định sẽ trở thành một đoạn giai thoại tuyệt mỹ. Nói không chừng một khi bọn họ cao hứng, còn có thể tự mình hạ giang nam tìm Trạng Nguyên đứng đầu bảng, vì Nhan Nhi mà chỉ hôn. Từ Liễu Thanh cúi thấp đầu nhỏ giọng nói với Lăng Viễn Kiếm. Lần này sợ là hoàng thượng đến vì thủy tai ở phía nam. Lăng Viễn Kiếm gật gật đầu thấp giọng nói. Tu sửa cả mấy tháng cũng không có hiệu quả. Thánh thượng đã sớm có lời ám chỉ, đến một chuyến cũng tốt. Phương La không nghe rõ lời bọn họ nói, liền quay qua khen ngợi Lý Vi Tu cùng Hoàng Sáng một phen. Còn nói nếu có cơ hội nhất định sẽ ở trước mặt bác vương gia, thấy bọn họ nói tốt vài câu. Một lúc sau khi bữa cơm kết thúc, Lăng Tỷ Nhan đi Dương Mạc Tuyền trở về phòng. Nàng muốn thỉnh mẫu thân hỗ trợ hoàng thượng hay thái hậu gì đó cũng không khiến nàng lo lắng. Nhưng thật ra, nhìn bộ dáng Dương Mạc Tuyền khuôn mặt phủ đầy mây đen, lại từng trận đau lòng để nàng ôm vào trong ngực an ủi. Tuyền Nhi, không cần thay ta lo lắng, ta sẽ không gả cho kẻ khác đâu. Dù nàng có muốn gả, ta cũng sẽ không để nàng đi. Nhưng nếu hoàng thượng chỉ hôn, vậy nên cự tuyệt thế nào? Lúc đó chẳng phải nàng cũng là do hoàng thượng chỉ hôn sao? Cho nên không cần lo lắng, nàng chỉ cần nhớ kỹ một câu, người hữu tình cuối cùng sẽ được bên nhau. Chúng ta khẳng định có thể được cùng chung một chỗ, chỉ là vấn đề thời gian thôi, hơn nữa sẽ rất nhanh, tin tưởng ta. Dương Mạc Tuyền nghe những lời tràn đầy tự tin của nàng, tâm cũng an ổn chút. Nhớ tới Vân La nói bác vương gia muốn tới lăng phủ, liền nhẹ nhàng nói. Cũng lâu rồi ta không được gặp mẫu thân. Lúc Lăng Tỷ Nhan trở lại phòng mình, lập tức nói với Lạc Nhạn. Đi đem con bồ câu kia tới cho ta. Bồ câu nào? Trí nhớ thật kém, chính là con mà lần trước ta mang từ Kim Lăng về. Không phải người đã bảo tầm hầm canh đem cho thiếu nãi nãi bồi bổ thân thể sao? Lăng Tỷ Nhan lập tức nhảy dựng lên, cả giận nói. Ta bảo người đem đi hầm canh bao giờ? Đó là bồ câu ta muốn dùng để truyền thư cùng ngoại công, thế nhưng là bị người đem hầm canh. Người rõ ràng nói thế mà. Nếu không có bồ câu đưa tin, vậy người tới Kim Lăng một chuyến đi. Hả? Ta đi? Lăng Tỷ Nhan trợn trắng mắt liếc nàng một cái. Người không đi chẳng lẽ ta đi? Ta không ở bên cạnh Tuyền Nhi, nàng lại gặp phải chuyện gì thì làm sao? Hơn nữa việc này cũng không thể để cho người khác biết, chỉ có thể kêu người đi truyền lời. Còn có bảo anh Tuấn đi Dương Châu đem mẫu thân của Tuyền Nhi đón đến đây. Tiểu thư, Lăng Anh Tuấn đã sớm không còn ở trong phủ. Chuyện là khi nào, thế nào không biết, vì sao anh Tuấn đi? Giờ trừ thiếu nãy nãy ra, tiểu thư còn có thể đem việc gì khác đặt trong lòng. Lăng Anh Tuấn người ta hiện tại có tiền đồ không làm hạ nhân. Về quê mua một căn nhà, chờ thu thập thỏa đáng sẽ chờ cưới vợ. Lăng Tử Nhan cười nói. Ha, chắc không được. Mấy ngày nay nhìn thấy ngươi luôn có vẻ thất thần, nguyên lai là anh Tuấn ca của ngươi không cần ngươi nữa, nên thất tình. Ngươi làm việc hồ đồ ngốc nghếch, anh Tuấn không cần ngươi cũng xứng đáng. Tiểu thơ, ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, ta cùng cái tên Lăng Anh Tuấn kia không có một chút quan hệ nào, người cùng hắn có quan hệ là... Dù sao thì cái tên chết tiệt kia tốt nhất vĩnh viễn cũng đừng quay về. Tiểu thư, ta có việc đi Kim Lăng, con có thể đến Dương Châu đón thân gia phu nhân tới. Nhưng có một điều kiện này, người để cho Bế Nguyệt đi cùng ta được không? Bế Nguyệt cũng đi, vậy ai tới chiếu cố Tuyền Nhi? Không phải còn có ngươi sao? Chẳng phải tiểu thư ước gì có thể mỗi ngày đều có cơ hội chiếu cố thiếu nãi nãi còn gì? Vừa lúc là một cơ hội tốt. Ờ, cũng đúng. Được rồi, ta bảo Bế Nguyệt cùng với ngươi đi, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. Lạc Nhạn lập tức cao hứng, phấn chấn đi tìm Bế Nguyệt.